là ta không thể độ kiếp, đã để cho sư huynh thất vọng rồi, nếu không được sư huynh ban tặng thông hải, mới vừa rồi chúng ta đã sớm vùi thân ở trong động. Thần hoàng đế nói, thiên nữ đã cầu trẫm cầm theo một giọt giao trì kim liên lộ cuối cùng tới rồi. Cẩm Tú nhìn lục giao nói, đa tạ thiên nữ, câu đa tạ này ta đã nghe quá nhiều rồi, không còn câu gì khác sao? Lục Giao mỉm cười, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao, cái gì cũng không biết, năm đó ngươi vì thay nàng thức tịch đã chịu thiên hình, sau đó lại vì Hồ Nguyệt mà làm lại như vậy, ta nghĩ thấy ngươi nhìn mặt ta, đối với ta có chút tình cảm nào không? Thiên hình, thay Hồ Nguyệt thức tịch, trong đầu tựa hồ có cái gì đó nổ tung, Hồng Ngưng lập tức kéo tay hắn, nhấc ống tay áo lên, nào biết nhìn đến cảnh tượng càng làm cho nàng hoảng sợ, vết thương cũ kết thành vết sẹo, lại thêm mấy vết thương mới, da thịt trên cổ tay đã nứt ra, vết máu chỗ bị thương sớm đã thấm vào bên trong quần áo, chỉ vì đang mặc cẩm bào cho nên nhìn vào không thể nào đoán ra được. Vết thương cũ là thay Hồ Nguyệt thức tịch chịu thiên hình sao? Hồng Ngưng lẩm bẩm nói, vì sao có vết thương này? Lục Giao nói, năm đó ngươi khó khăn tình kiếp lại cố ý hạ phàm báo ân, vốn đã phải chết dưới thiên hình nhưng hắn vì giúp ngươi thoát thai hoán cốt mà đã chịu thay cho ngươi 81 đạo thiên hình, buồn cười thay ngươi ngược lại một chút cũng không cảm kích, hắn chưa bao giờ đối với ta như vậy, ta cũng không rõ, ngươi rốt cuộc có cái gì tốt. Đáng giá để hắn ngay cả thần tịch cũng tước liền vì với ngươi mà trở thành phàm nhân. Bắc Giới Vương quát lớn nói, đế quân trước mặt không thể làm càn. Lục Giao không để ý tới, nhìn Cẩm Tú nói. Từ hôn, ta đến cùng có điểm so ra kém với nàng chứ, lại làm ngươi ghét bỏ như vậy. Cẩm Tú trầm mặc một lát nói, là ta cùng thiên nữ vô duyên. Lục Giao nói, ngươi cũng có áy náy đối với ta chứ. Bắc Giới Vương thở dài, đưa tay kéo nữ nhi lại nói. Hai người bọn họ đã thấm máu kỳ lân, kết trọn đời chi duyên, ngươi cũng nên buông xuống đi, không được sinh ra chấp niệm. Ta không tin, Lục Giao bỏ tay phụ thân ra, tao nhã bước trên đụn mây, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Bắc Giới Vương lắc đầu cùng thần hoàng đế nói cáo lui liền vội vàng đuổi theo nữ nhi. Thần đế lạnh lùng nhìn Hồng Ngưng nói, rất có năng lực, Hồng Ngưng chỉ lo ngẩn người. Cẩm Tú nhẹ giọng nói, việc này không liên can đến nàng, sư huynh không nên kêu thiên nữ bày kế với nàng. Không quan hệ, ngươi hồ đồ rồi sao? Nàng chính thiên kiếp tấn chức của ngươi, giữ lại nàng ngươi sẽ không thể trở về vị trí cũ. Thần đế cười lạnh, nghịch thiên tức tịch nay ngay cả bản thân mình cũng không cần, quả nhiên là sư đệ tốt của ta, vương cung trung thiên không? Góc truyện audio.com, người đã vạn năm, trẫm vì biết tính tình của ngươi, cho nên lúc trước một mặt để tùy ngươi, chỉ mong ngươi có thể buông thả khúc mắc trong lòng, cứ nghĩ đến ngươi tất sẽ không quên lời dạy bảo của sư phó, thuận lợi trở về vị trí cũ, ngươi lại. Tu hành 20 vạn năm, làm ra chuyện ngay cả tiểu nhi 3 tuổi nhân gian cũng không bằng, được. Thật sự rất được, liên tục lặp lại 2 lần, hiển nhiên là rất tức giận. Cẩm Tú nói, là ta đã để sư huynh thất vọng rồi. Tự nhiên là thất vọng, không sai, ta trông cậy vào ngươi, chính tông sẽ chôn vùi ở trên tay trẫm. Thần đế phẩy tay áo bỏ đi, dìu nhau ra khỏi huyền cảnh, Côn Luân Sơn đã là hoàng hôn, lạc nhật chiều tà, biến mất mây mù hoàng hôn, chim núi về tổ, gió lạnh thổi qua rừng, thanh âm ào ào lại phá lệ êm tai. Hồng Ngưng dừng lại cước bộ nói. Ta nói nhiều lời tổn thương đến ngươi như vậy, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Hắn nhịn không được nở nụ cười, ngươi cho là người nào cũng có thể tổn thương đến ta sao? Hồng Ngưng nhìn nhắn, chỉ có ngươi có thể gây tổn thương đến cho ta, mà ngươi cũng chỉ có thể tổn thương đến ta. Hắn vỗ vỗ đầu của nàng, ôm nàng vào trong ngực, mạng ngươi nhất định không thể làm thần hậu. Cho nên ngươi mới làm phàm nhân. Hồng Ngưng rụt vạt áo kia ra, khẽ vuốt mấy vết thương mới có cũ có trước ngực hắn, ngươi tự mình tước thần tịch của bản thân. Hắn khẽ thở dài, lúc trước ta đã dự cảm đến hôm nay cho nên mới buông tay nàng. Hồng Ngưng nói, ngươi bây giờ cũng có thể buông tay mà, không còn kịp nữa rồi, ta chỉ có thể cùng nàng làm phàm nhân thôi. Hắn ôm nàng ngồi xuống trên tảng đá, kỳ thật ngay cả khi nàng trở thành tiên cũng không có khả năng gả cho ta làm vương phi, nhưng ta rất muốn từng thời khắc đều nhìn thấy nàng, không muốn nhìn nàng tiếp tục luân hồi chuyển thế, tiếp tục quên đi kiếp trước, cùng ta không hề liên quan gì nữa, nhìn ngàn năm đi qua ta còn nhớ rõ nàng, vậy mà nàng ngay cả hận ta cũng đã quên, mỗi khi nàng lập gia đình ta liền một năm không thể đi vào giấc ngủ. Hồng Ngưng nằm ở trong lòng hắn nói. Cho nên ngươi vẫn khuyên ta tu tiên, thật là ích kỷ. Hắn cúi đầu nói, chớ có trách ta, không chịu sớm bỏ đi thần tịch để cùng nàng làm phàm nhân, bởi vì như vậy chỉ có một đời tình duyên, ta không cam lòng, nay có kỳ lân huyết, bất luận chuyển thế ở đâu ta đều có thể tìm thấy nàng. Hồng Ngưng ở trên cổ hắn cắn một cái, nói, ta cũng sẽ tìm được chàng. Hắn nhẹ nhàng run lên một cái, cầm hai tay của nàng, mỉm cười nói. Ta vừa chịu thiên hình, đầy người là thương tích đau đến không còn chút khí lực nữa, không cho nàng bướng bỉnh.